Chương 217, Hoàn Khố Hắn Nương 8. Có lẽ là Khương Tuy Cẩm người một nhà đi Đỗ Thị chính mình nhàm chán, hai ngày nay thường xuyên phái người tới làm Sở Vân Lê đem hải tử dẫn đi Thịnh An. Sở Vân Lê không để ý tới, chính là làm hai đứa bé biết, bọn họ cu nở dê không nguyện ý chính mình mẫu thân đi. Xem ra kia lư hương bên trong điểm này dược không uổng phí, kia kỳ thật chính là người làm cho người ta dễ dàng bực bội nổi giận dược, đốt xong lúc sau liền nhìn không ra, đối với thân thể cu nở dê không có chỗ hại. Đương nhiên, nàng cu nở dê không cho hai người bọn hắn chính mình đi, mỗi ngày công khóa cho bọn họ an bài tràn đầy. Quả nhiên, không quá hai ngày Thừa Ân Hầu xe ngựa liền trở lại, hắn xác thực như trên đời bình thường bệnh nặng, lúc về đến nhà hôn mê bất tỉnh. Thừa Ân Hầu hồi phủ, người một nhà đều phải đi cửa ra vào đón người. Bất quá bây giờ liền quặng cu é nhiều lắm, hai cái thiếp thất Sở Vân Lê căn bản là không có làm cho người ta đi gọi các nàng. Nhập viện bên trong thiếp thất cu nở dê không có gọi, cũng chỉ có Đỗ Thị mang theo mẫu tử ba người. Nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Thừa Ân Hầu, Đỗ Thị dọa đến kém chút không có đứng vững, tay chân đều là lạnh bướt, chất vấn bên cạnh tùy tùng. Hầu ra đây là thế nào đi thời điểm hảo hảo, lúc này mới 3 tháng không đến, như thế nào liền bệnh đến nặng như vậy. Sở Vân Lê một đường đi theo tùy tùng đi nhập viện, lại tìm tới cổ đại phu, hắn nhìn qua sau lắc đầu, hầu ra bệnh quá trọng, phó thác cho trời đi. Thừa Ân Hầu làm việc trở về bệnh nặng đến hôn mê bất tỉnh, cung bên trong hoàng thượng rất nhanh liền biết, còn phải đến rồi ngự y, kết quả vẫn là đồng dạng. Phó thác cho trời, chính là tỉnh lại, cũng chỉ có thể hảo hảo dưỡng. Tiềm ý tứ cũng không tiếp tục làm không được việc phải làm. Đi theo ngự y thì cùng nhau tới, còn có cái hơn 40 tuổi ma ma, nhìn thấy trước giường lẻ tẻ mấy người, cau mày nói, vẫn là truyền tin làm Cẩm lão gia trở về. Này nếu là Cẩm lão gia không tại cu nở dê không thành. Đỗ Thị sắc mặt trắng bệch đứng, ma ma nhìn thoáng qua Sở Vân Lê cũng đừng mở rộng tầm mắt, căn bản không cùng nàng nói chuyện. Người hầu thái độ hoặc là sẽ đại biểu một ít chủ tử cách nhìn, cung bên trong hoàng hậu là thực không thích chính mình cái này lệ muội. Sở Vân Lê trong lòng rõ ràng, cu nở dê không trông cậy vào nhân gia có thể cho chính mình hòa nhã, dù sao nàng che chở hai đứa bé lớn lên. Để cho bọn họ hiểu đạo lý hiểu được là người, là được. Đưa tiễn ngựa y kìa, Đỗ Thị cả người chán nản xuống tới, nhớ tới cái gì, bận bịu phân phó nói, mau nhường người đi tìm lão nhị người một nhà trở về. Lập tức liền có người ứng thanh đi, nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, trách nói, lúc trước nếu không phải ngươi, lão nhị bây giờ đang ở nhà bên trong giữ đạo hiếu, hầu ra trở về còn có thể có cái đắc lực người giúp đỡ. Bọn họ đi. Nhưng không liên quan ta chuyện, Sở Vân Lê buông tay, đó không phải là nhị đệ cùng thiếp thất làm ẩu còn châu thai ám kết mới chạy sao mẫu thân, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại ta viện tử bên trong kia hai cái gì nương ăn phận, bình thường cu nở dê không ra khỏi cửa. Nhị đệ trở lại cu nở dê vào không được ta viện kia, hiện tại phụ thân bệnh nặng, nếu là những cái đó mỹ nhân tới hầu tật, nếu là thông đồng lên tới Đỗ Thị nổi giận. Ngươi cố ý để những này buồn nôn ta đúng hay không sự thật sao làm còn sợ người nói. Sở Vân Lê cười nhạo, ngươi cũng biết gặp gỡ loại chuyện này buồn nôn, phu quân khẳng định càng thêm buồn nôn. Đỗ Thị híp mắt nhìn nàng, quả nhiên ngươi đã từng đều là giả vờ dịu dàng ngoan ngoãn. Tháng sau lại là Thương Tuyển. Lời nói mang theo uy hiếp. Thương Tuyển, chính là cung bên trong phụ trách chọn mua người đối với các nơi chạy đến thương hộ tiến hành tuyển chọn, lấy ra tốt nhất nhà nào làm hoàng thương. Phụ trách cung bên trong một năm chi phí, tỉ như Đàm gia phụ trách chính là vải vóc, bọn họ từ khi Đàm Duyệt Như gả vào Thừa Ân Hầu phủ, 10 năm qua không có một lần thất bại. Mặc dù làm hoàng thương đưa vào cung bên trong đồ vật cũng không có bao nhiêu bạc kiếm, thậm chí còn đến vụng trộm dán bạc chuẩn bị, nhưng là phổ thông bách tính vừa nhìn, Đàm gia vải vóc đây chính là cung bên trong người đều tại dùng, chất lượng khẳng định tốt. Cho nên, muốn chính là cái danh này. Cầm cái này uy hiếp người. Nếu như là bị nha hoàn tẩy não Đàm Duyệt Như có thể sẽ xuất ruột, nhưng rơi xuống Sở Vân Lê thân thượng, nàng mới mặc kệ như vậy nhiều. Khẩn yếu nhất vẫn là giáo hài tử, nàng hơn phân nửa tâm tư đều tiêu vào hài tử thân thượng. Lại qua hai ngày, người gác cổng bên kia truyền tin tới, cửa ra vào có người muốn thấy nàng, tự xưng là Đàm gia người. Những năm qua nhưng không có tới bái kiến, thậm chí Đàm Duyệt Như đối với Đàm gia tràn đầy cảm kích. Bên kia liền xem như mỗi năm bị cung bên trong chọn chúng. Cu nở dê không có cho nàng đưa bạc đến, về phần vải vóc, hầu phủ vải vóc vẫn luôn là làm Đàm gia cửa hàng bên trong đưa, toàn bộ không muốn bạc, trưởng quỹ đưa tới cửa lúc sau, thích cái gì cầm chính là. Cùng với nói là thiện đãi Đàm Duyệt Như, không bằng nói là lấy lòng toàn bộ hầu phủ. Cùng đời trước khác biệt nếu như nói có thay đổi, chính là Sở Vân Lê đem bên cạnh của hồi môn nha hoàn chạy về Đàm ra đi. Đi vào cửa phụ nhân khoảng 30 tuổi, trang dung tinh xảo, cu nở dê có thương gia đình xa hoa lãng phí, trên ngón tay mang theo mấy cái bảo thạch giới chỉ, cổ tay bên trên mang theo đại đại kim vòng tay, chính là cổ bên trên, đầu bên trên bao quát lỗ thai đều không có nhàn rỗi. Vào cửa sau tả hữu quan sát một vòng, ngu muội, ngươi có ý tứ gì đem nha đầu chạy trở về không nói, liền ta vào cửa cũng muốn thông báo. Đem ta ngăn ở bên ngoài, làm cho người ta thấy được nhiều mất mặt, hầu phủ đứng đắn quan hệ thông ra vào không được cửa, muốn cười người chết. Vừa nói chuyện, còn cầm khăn hất lên, cau mày nói, ngu muội, qua mấy ngày liền muốn tuyển chọn, đến lúc đó ngươi nhưng phải giúp đỡ chúng ta một cái. Đàm ra được rồi, ngươi tài năng tốt. Thấy nàng cao cư thượng thủ không nói một lời, Lộ thị nhướng mày, ngu muội, xem ngươi bộ dáng, ngươi như thế nào không cao hứng ánh mắt nhất chuyển, giật mình nói, ngươi có cái gì nghĩ muốn đều có thể nói với ta, chỉ cần có thể làm ra, ta khẳng định chân chu cho ngươi đưa. Đại tẩu, còn có chuyện khác sao? Sở Vân Lê nhạt thanh hỏi. Theo Lộ thị mặt bên trên từ đầu đến cuối không nhìn thấy như là lo lắng loại hình cảm xúc. Có chính là nụ cười dối trá, phải biết. Đàm Duyệt như thế nhưng là mới quả, nam nhân mới chết 2 tháng, nói đến từ khi Khương Tuy Viễn chết sau, Đàm gia đưa tăng nghi thượng cửa lúc sau, lăng là không có bí mật gặp qua nàng. Cho nên, đây là cảm thấy không cần phải cùng cái này muội muội giữ gìn mối quan hệ, nếu không phải Sở Vân Lê đem nha đầu chạy trở về, chỉ sợ Lộ thị còn sẽ không chạy chuyến này. Lộ thị sửng sốt, Sở Vân Lê nâng chung trà lên, tiễn khách. Nha hoàn đi đến Lộ thị bên cạnh. Phu nhân mời. Lộ thị sắc mặt không tốt lắm, ta muốn gặp hầu phu nhân. Tẩu tẩu quá lo lắng, đường đường hầu phu nhân há lại sẽ gặp ngươi? Sở Vân Lê ngự khí lạnh nhạt, ngươi vẫn là không muốn tự rước lấy nhục tốt. Ngươi Lộ thị nhíu mày lại, trước kia nàng cũng thỉnh thoảng gặp qua cái này cô em chồng, nàng đối với Đàm gia cùng chính mình vẫn luôn là ôn hòa mà đối đãi, như vậy bén nhọn không chút khách khí thái độ vẫn là lần thứ nhất. Đàm gia chỗ nào làm được không tốt sao ngu muội? Ngươi chính là đưa ta đi, cũng cho ta biết nguyên do tài năng bổ cứu. A Sở Vân Lê nhìn nàng, chân thành nói, làm Đàm ra những cái đó người thu liễm một chút, về sau nếu là lại đánh ta tên tuổi tại bên ngoài nháo sự, làm ta biết cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Nghe vậy, Lộ thị nhíu mày, ngu muội, ta chỗ nào đắc tội ngươi sao? Bằng không bây giờ nói không thông, người thật là tốt, nói thế nào thay đổi liền thay đổi. Trước kia đối nàng thật không phải này thái độ. Nha hoàn hạ thấp người mời nàng rời đi, Lộ thị cu nở dê không để ý tới, ngồi trên ghế nhíu mày trầm tư, nghĩ đến cái gì, giật mình nói, ngu muội, chúng ta cho thượng thư phủ tặng lễ chuyện, thật không phải ngươi cũng biết, chúng ta nhà chỉ là thương hộ, thượng đầu các đại nhân một cái ám chỉ, vậy khẳng định phải đem đồ vật chuẩn bị tốt đưa đi, mặc dù thoạt nhìn là nghĩ muốn lấy lòng quý phi nương nương, nhưng Đàm gia có thế có biện pháp nào chúng ta bạc cũng không phải gió lớn thổi tới. Đây không phải tuyển chọn sắp đến, nhiều tặng lễ hy vọng đại nha. Đây cũng là vì ngươi, nếu Đàm gia chỉ là bình thường thương hộ, ngươi tại hầu phủ nhật tử hẳn là sẽ càng thêm khó. Còn có cho thượng thư phủ tặng lễ chuyện xem ra Đàm gia bí mật không ít linh hoạt, khẩn cấp triều cục phức tạp, hoàng thượng mặc dù sớm lập thái tử, nhưng hắn chính mình cũng mới hơn 40 tuổi, dưới gối ngoại trừ thái tử bên ngoài, còn có 7 cái nhi tử, trưởng tử chính là thượng thư phủ Lâm Quý Phi xuất gia. Sở Vân Lê không nói lời nào, nha hoàn lại mời, phu nhân mời. Ngũ muội, ta có chuyện cùng ngươi thương nghị. Lộ thị nhìn một chút phòng bên trong nha hoàn, để cho bọn họ xuống, chuyện khẩn yếu. Không cần. Sở Vân Lê cự tuyệt, tẩu tẩu mời về. Lộ thị không vui, tiến lên mấy bước, đi đến bên cạnh nàng, hạ giọng, ta nghe nói hoàng hậu nương nương tại cho thái tử điện hạ chọn chắc phi cùng thiếp thất, ngươi là thế tử phu nhân. Như thế nào cũng coi là hoàng hậu nương nương thân cận muội muội, này nghĩ muốn liên hệ chặt chẽ, còn phải là quan hệ thông gia, du gia còn nhỏ, căn bản không thích hợp, ngươi chất nữ năm nay 13, chắc phi chúng ta không nghĩ, một cái di nương có lẽ còn là có thể, nếu là số phận hảo có thể sinh ra tới một nhi nửa nữ, về sau người cùng chúng ta liền đều có dựa vào, thương hộ từ đầu đến cuối đê tiện, làm cho người ta xem thường. Nhưng nếu như Đàm gia cô nương sinh ra lòng tử phượng tôn, coi như thật không đồng dạng. nếu là còn có thể đi lên một bước tẩu tẩu trở về nằm mộng tương đối nhanh. Sở Vân Lê cười lạnh, vanh ra ngoài về sau phàm là Đàm gia người tới cửa, hết thể không cần để ý tới. Bà tử đã muốn chạy tới phụ cận, hạ thấp người mời nàng, xem tư thế kia lập tức liền muốn đưa tay kéo người, này thật không phải khách khí, là muốn đoạn giao ý tứ. Lộ thị kinh ngạc, đây là chuyện tốt, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn dứt lời. Bà tử tiếp xúc đến Sở Vân Lê lạnh buốt ánh mắt, đưa tay liền đem người ra bên ngoài mang. Phòng bên trong an tĩnh lại, Sở Vân Lê nhíu mày trầm tư, Đàm gia so với nàng muốn lá gan phải lớn, hết lần này tới lần khác Đàm Duyệt như không nhớ ra được nàng sau khi chết chuyện, trí nhớ bên trong Đàm gia không có thay đổi, vẫn luôn là hoàng thương. Thừa Ân Hầu vẫn luôn không có tỉnh lại, ngày hôm đó nàng ngay tại buổi hai đứa bé nói chuyện, nha hoàn nhanh không vào cửa, bẩm báo nói, phu nhân, hoàng hậu nương nương lo lắng hầu gia, lại phái người đưa dược tới, còn tuyên hầu phu nhân ngày mai tiến cung yết kiến. Còn nói ngài cũng muốn cùng nhau. Hoàng hậu muốn gặp nàng, sắc thực thực ly kỳ. Trước kia Đỗ thị ghét bỏ Đàm Duyệt như xuất thân không tốt, tiến cung không thích nhất mang nàng. Hoàng hậu cu nở dê không hỏi, liền có thể nhìn ra nàng đối với cái này ruột thịt đệ mội thái độ. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy.